Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248 rầm rầm khí huyết trong cơ thể mênh mông như sóng lớn, lúc này phát ra tiếng giống tô bậc 3600. Khi Mục Long bước lên một bước này, khí tức cả người dường như cũng đã thay đổi, không chỉ là thân xác biến hóa, mà còn là biến hóa của tâm cảnh. Hắn đứng trên đỉnh Uy Ngục Huyền Phong, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác hào hùng. Đứng trên đỉnh cao nhất nhìn trọn những ngọn núi thấp, biển mây vươn xa tận cùng cực trời là bờ, trèo lên đỉnh cao nhất của ngọn núi ta trở thành đỉnh của nó. Đây chính là cảm giác leo lên đỉnh cao sao, ta đã làm được, chỉ là trong thế gian mịt mờ này còn cao hơn núi nọ. Cao thủ chân chính là phải đứng sừng sững trên đỉnh trời đất quan sát nhân gian. Mục Long ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Cho dù dưới chân của hắn có biển mây dâng lên, nhưng bầu trời xanh bên ngoài lớp mây này vẫn mênh mông mịt mù. Đạo không có điểm cuối cùng, leo núi dễ dàng lên trời mới khó. Trong chớp mắt đó Mộc Long đã lĩnh ngộ được, ý niệm của hắn biến đổi linh hoạt kỳ ảo. Dường như hắn đã không cảm giác được áp lực nữa, cả người vô cùng nhẹ nhõm. Nếu như không phải sức mạnh của Uy Ngục Huyền Phong có thể phong tỏa chân nguyên cả người, Mộc Long sẽ có thể nhân cơ hội này chém tiếp gông xiềng tiên thiên, ngưng tụ huyền cung. Nhưng sau khi trải qua kỳ ngộ, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó Mộc Long bị một luồng sức mạnh bao phủ, dưới chân của hắn xuất hiện một dáng mây, nâng thân thể của hắn chậm rãi rơi xuống. Đây là thuật Đằng Vân Giá Vũ của Tượng Vương. Mộc Long, ngươi lại phá kỷ lục rồi, hơn nữa từ nay về sau, người đời sau sẽ không còn kỷ lục nào để mà phá nữa. Đối mặt với yêu nghiệt như thế này, Tượng Vương không muốn khen ngợi thêm, chỉ cười khổ nói ra một câu như vậy. Nhưng lời ấy của Tượng Vương cũng tương đương với sự tán thành của ông ta dành cho Mộc Long, người có thể làm Tượng Vương cười khổ trong Tiêu Dao Thần Tông này có thể có mấy người. Đám người nghe vậy, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đúng thế, lần này Mộc Long leo lên đỉnh, cho dù người đời sau có leo lên trời cũng khó phá được kỷ lục đó. Huống chi dưới tình huống ở cảnh giới Bích Cung, chân nguyên bị phong tỏa có thể lên được trời sao? Nghe Tượng Vương nói như thế, Mộc Long lập tức đỏ ửng mặt, sau đó khiêm tốn cười nói. Nói ra thì đúng là xấu hổ, chỉ là ta không nhịn được, không cẩn thận liền leo lên luôn. Nghe vậy, râu quai nón của Tượng Vương lập tức khẽ run, ông ta muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói ra. Về phần những người khác nghe hắn nói như thế thì càng phiền muộn, tức giận, ghen ghét. Tóm lại là cực kỳ phức tạp, đúng là biết giả vờ. Nghe một câu, Tùy Duyên, của Sở Tùy Duyên đã muốn đánh người rồi, nghe một câu. Không cẩn thận, của Mộc Long, vậy mà trong lòng ta lại có sát ý, không cẩn thận liền leo lên đỉnh của Uy Ngục Huyền Phong, nghe hắn nói vậy cứ như là nếu cho hắn một cái thang, hắn có thể lên tận trời. Cách chương.